Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 140 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nghe được Chi Chi mở miệng gọi Đông Lăng, trong nháy mắt, Tiểu Hồ đang ngẩn ngơ liền lập tức khôi phục, vội vã bước tới chỗ Chi Chi để cho nàng đừng nói lung tung. Xong, tốc độ của Chi Chi lại nhanh hơn hắn rất nhiều. Nàng vui vẻ nói, Đông Lăng tỷ tỷ, ta là Chi Chi. Nàng từ lúc khôi phục lại hình thái loài người thì những lúc trước kia không nhận ra nàng được. Nghe nàng tự giới thiệu, Tiểu Hồ vỗ đầu thầm hô, không ổn rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại ngây người. Mà lúc này, Mạnh Kỳ Thiên ở trong phòng khách điếm lại cười nói. Người vẫn định giấu thân phận với Đồng Nhi sao? Hai người đang uống trà, hàn huyên hồi lâu thời thế thiên hạ. Bọn họ đều là những người thông minh, sức quan sát kinh người, nói chuyện thâm sâu, ánh mắt độc đáo, trò chuyện hết sức khoái trá. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy đóng cửa sổ, nghe vậy lại cười cười, đột nhiên lại quay đầu nhìn một màn trong sân mà sửng sốt. Có vẻ như ta lại không giấu giếm được nữa. Đang nói, Thiên Đại Đồng Nhi lại đứng trong sân đưa lưng về phía nàng, đột nhiên lại quay đầu lại, nhìn nàng đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt mấy lần biến ảo, cuối cùng rốt cục đã bình tĩnh lại. Chỉ ngẩng đầu nhìn thấy nàng, vội vã vẫy tay hô to. Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười với Chi Chi, phía sau Mạnh Kỳ Thiên đi tới, nhìn tình cảnh bên ngoài, lại cũng cười. Cũng vừa hay, đang không biết nên nói chuyện như thế nào. Người dễ dãi thật đó. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Chi Chi lại chạy vội từ sân lên lầu, nhảy cửa, đi vào trong. Chủ nhân, ta lại rất nhớ người. Hoàng Bắc Nguyệt ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nói. Người chạy ra khỏi Tư U Cảnh như thế nào vậy? Chi Chi lại ngẩng đầu, bĩu môi nói. Ta không có thích làm vương tử, ta thích làm Chi Chi. Nếu như vậy, phụ vương người... Ta thấy phụ vương cùng với Tống Mịch qua lại. Nhưng Tống Mịch là người xấu, phụ vương cũng là người xấu. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, biết Chi Chi tuyệt đối sẽ không nói dối. Dạ vương là phụ thân của nàng, mặc dù hiện tại mới quen biết nhau, nhưng vẫn thấy được Chi Chi rất thích phụ thân kia. Nghe như vậy, những người còn lại trong phòng đang chấn động. Hiển nhiên không ngờ, Tư U Cảnh luôn luôn không tranh sự đời, lại qua lại cùng với thánh quân đời trước của Điện Quang Diệu. Chi Chi, người thực sự tận mắt trông thấy sao? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Dạ vương trong ấn tượng của nàng không phải là loại người đó. Ừ, ta thấy rõ ràng. Chi Chi vội vã gật đầu. Ta lén lén trốn bên ngoài, sau Tống Mịch phát hiện, ta lại sợ, vậy cho nên lặng lẽ chạy trốn. Sắc mặt, Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt nghiêm túc, nói với Mạnh Kỳ Thiên. Ta lại tưởng rằng sau khi chúng ta kết minh, vậy thì đại lục tạp nhĩ tháp từ 4 phần sẽ biến thành 3. Vậy hiện tại xem ra, 4 vẫn hoàn 4. Tống Mịch cùng với Dạ Vương Tiêu Lan. Mạnh Kỳ Thiên lại cau mày. Hai kẻ này cộng lại, thực sự là một tổ hợp quỷ dị đó. Họ cũng am hiểu hành động trong bóng tối. Ta lại thấy lúc này chủ yếu là Tư U Cảnh muốn trọng trấn uy danh, quật khởi một lần nữa trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nhưng muốn quật khởi đâu có dễ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Đã có Chi Chi ở đây, không nên nói nhiều. Dù sao Dạ Vương cũng là phụ thân của nàng ấy, bởi vậy đề tài lại chuyển đi, lại nói. Hồng Trúc mang chiến giã ra khỏi rừng rậm Phù Quang, chắc là đã tới nước Nam Dực rồi. Tiểu Hổ, người đi tìm hiểu hành tung của Hồng Trúc một chút. Tiểu Hổ gật đầu, lại liếc nhìn Chi Chi một cái, xoay người ra ngoài. Chi Chi lại cắn ngón tay do dự một chút, lại thấp giọng nói. Ta cũng sẽ đi theo Tiểu Hổ. Ừ, đi đi. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt ý cười sâu sắc, cổ vũ vỗ vỗ bả vai của Chi Chi. Hai vị tiểu bằng hữu này ngây thơ lại bị đuổi khéo, Thiên Đại Đồng Nhi đột nhiên lại nói. Thánh quân lần này đến đây có phải vì kết minh với nàng, có phải không? Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười không nói, Mặc Liên lại giật mình, lập tức trong ánh mắt dần dần lộ ra một chút vui mừng. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Điện Quang Diệu kết minh cùng ta, vậy chẳng lẽ có gì đó không ổn sao? Thiên Đại Đồng Nhi cười lạnh, lại trực tiếp nói. Kết minh cùng với một người không đủ thủ tín. Ta lại không tin được có hiệu quả gì được. Vừa dứt lời, Mặc Liên lại chợt ra tay, nhanh như tia chớp đánh thẳng vào yếu huyệt ở trên thân thể Đông Nhi. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy, đột nhiên lại bắn về phía trước, trên bàn chén trà vỡ nát. Nàng đã bắt được tay Mặc Liên, tay kia lại đẩy Thiên Đại Đông Nhi ra. Đừng có đụng vào ta! Thiên Đại Đông Nhi điên cuồng hô lên, một trường lại đánh mạnh vào vai của Hoàng Bắc Nguyệt. Đông Nhi! Mạnh Kỳ Thiên lại sợ tới ngây người, vội vã đẩy lại bả vai. Ngăn Thiên Đại Đông Nhi nổi điên lần nữa. Mặc Liên tiếp được Hoàng Bắc Nguyệt ngã xuống phía sau, trong mắt thoáng hiện ra sắc lạnh, sát khí tỏa ra làm đóng băng không khí xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít sâu một hơi, hoàn toàn chính mình đã sớm có sự chuẩn bị, lấy nguyên khí bảo hộ thân thể. Nếu như không, một trưởng điên cuồng đó của Thiên Đại Đông Nhi kiểu gì cũng khiến cho nàng nội thương mà hộc máu. Nhưng dù rằng không bị nội thương, một trưởng đó cũng đã làm cho nàng đau tới suýt xoa rồi. Mặc Liên thấy vậy rất đau lòng, hắn không nỡ thương tổn tới nàng, lại càng không muốn thấy có một người nào đó thương tổn nàng. Nhìn trong ánh mắt của Mặc Liên sát khí khủng bố, Thiên Đại Đông Nhi lại cười lạnh. Một trưởng này, ta đánh không hề hối hận. Nếu như quay trở lại, ta sẽ xuống tay ác độc hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đè lại Mặc Liên xúc động. Một trường này ta tiếp, cũng lại không hối hận. Tuy nhiên, nếu như quay trở lại, vậy thì người cũng sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Thiên Đại Đông Nhi trừng mắt nhìn nàng, hai mắt lại đỏ bừng. Người không phải là biến mất sao? Trở về đây làm gì? Ta có chuyện muốn làm, không cần ngươi quan tâm. Thiên Đại Đông Nhi lại cuồng tiếu. Hóa ra chỉ có chuyện của mình, ngươi làm gì không cần ta bận tâm. Vậy ta là cái thá gì? Nhiều năm như vậy rồi, ta đã nên sớm nhìn thấu. Chính là ta ngu ngốc, hết lần này tới lần khác cứ tin tưởng ngươi. Hiện tại ta đã hiểu rồi. Sau này, không bao giờ như vậy nữa. Nàng lại đứng dậy, lảo đảo chạy ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nhìn bóng lưng của nàng, không lên tiếng ngăn cản. Mạnh Kỳ Thiên lại thở dài. Đông Nhi khổ sở thương tâm khi mà thấy ngươi không thể nào trở về. Hiện tại đột nhiên lại biết ngươi vẫn sống. Khó tránh khỏi, hơi có một chút kích động. Ta hiểu nàng ấy hơn người. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, suy nghĩ một chút, lại cười. Nàng ấy sẽ sớm suy nghĩ cẩn thận lại thôi. Người mà nàng ấy phải trung thành bảo vệ chính là Bắc Nguyệt quận chúa. Mà ta không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Cô ấy không thể nào coi ta thành người khác mà định tội ta được. Mạnh Kỳ Thiên nhíu mày, lại cười nói. Vấn đề này, ngươi lại hiểu rất rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, biết lời của hắn là có ý gì, không muốn đàm luận thêm nói. Đừng nói nhảm. Chuyện Tống Mịch và Dạ Vương kết minh, người nghĩ ra biện pháp ứng đối đi. Chuyện này không chỉ là chúng ta phải lo, người khác cũng sẽ lo lắng. Nước Nam Dực mở mang ranh giới, trước mắt mà nói chính là một thế lực vững chắc nhất, khó có thể dao động được. Vậy cho nên, nếu như ba phương khác muốn động thủ cũng sẽ không thể nào chọn nước Nam Dực là đối tượng đầu tiên. Bởi vì sẽ phải tiêu hao lực lượng lớn ngay từ đầu. Cho dù là miễn cưỡng thắng, chắc chắn đại thương nguyên khí. Mạnh Kỳ Thiên phân tích đạo lý cực kỳ rõ ràng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, biết rõ điểm này, vậy cho nên mới không hoảng không vội, ở đây pha trà đãi khách. Nước Nam Dực có tạo hóa như ngày hôm nay, đúng là một nửa công lao của ngươi. Trong ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Uy hiếp Ngụy Vũ Thần, đánh bại nước Đông Ly, chiêu hàng Thiên Đại Doanh, hợp nhất Tây Nhung Quốc. Bản đồ của nước Nam Dực trực tiếp mở rộng một lần, không chỉ là như vậy mà còn dám đòi hỏi giữa gia tộc Bố Cát Nhĩ cùng với hoàng thất nước Nam Dực lấy thần tích thần hóa thân phận Bắc Nguyệt quận chúa, đối với nước Nam Dực mà nói chắc chắn lợi ích lâu dài. Việc này không phải là phụ nữ bình thường nào cũng có thể làm được. Có đôi khi Mạnh Kỳ Thiên lại tự hỏi rằng Hoàng Bắc Nguyệt này rốt cục là ai, trong đầu nàng tại sao lại có rất nhiều ý nghĩ như vậy. Ta không có công lao. Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại lạnh xuống. Chuyện đã qua, không muốn nhắc lại. Mạnh Kỳ Thiên lại hơi híp mắt, nhìn sắc mặt của nàng, biết nàng hạ lệnh đuổi khách cũng không tức giận, vẫn tươi cười như gió xuân. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta cũng thuê nhà trọ khách điếm. Có việc gì, ngươi cứ đi tìm chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Mạnh Kỳ Thiên rời đi, nhưng mà Mặc Liên lại do dự không muốn đi. Không phải là vừa rồi cố ý tức giận làm cho ngươi sợ rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại quay đầu, nhìn hắn cười. Vừa nãy nàng lạnh giọng, trên mặt Mặc Liên lộ ra vẻ rất bất an. Hắn vẫn cẩn thận như vậy, ở trước mặt nàng không dám phạm sai lầm, dường như cảm giác sai một chút sẽ không thể nào được nàng tha thứ. Mặc Liên lắc đầu, cúi đầu sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói. Kết minh, thật vậy chăng? Ừ, đương nhiên. Chúng ta không phải kẻ địch. Không phải. trả lời rất khẳng định. Mặc Liên cúi đầu, trên gương mặt tái nhợt chậm rãi xuất hiện một vẻ tươi cười, bộ dạng rất ngại ngùng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, ngươi cười gì? Mặc Liên lại nói, không phải kẻ địch, ngươi sẽ không đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thoải mái cười lớn. Mặc Liên, ta không đi, vậy thì ngươi cũng không đi sao? Mặc Liên nghiêm túc gật đầu, nàng lại thở dài. Mặc Liên, ngươi thực sự là một tên cố chấp, tuy nhiên sự cố chấp đó rất là đáng yêu. Không biết nàng khen hay là đang mắng hắn, nhưng mà hắn cũng tiếp nhận hết thảy. Cố chấp, hắn lại cảm giác cố chấp không có gì không tốt. Tiểu Hộ và Chi Chi đi tới ngoài thành, yên lặng lại không nói gì. Chi Chi đi theo phía sau Tiểu Hộ, mấy lần định mở miệng, song khi nhìn thấy bóng lưng của hắn trầm mặc, lại không biết mở miệng ra sao. Phía xa, có một đội người ngựa rừng rậm mê vụ chạy ra như điên, rất nhanh đã đi tới phía đường lớn. Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, cho bụi bay đầy trời. Tiểu Hồ lại tập trung nhìn, thấy dục ngựa phía trước đúng là chiến giã, mà sau chiến giã chính là Hồng Trúc. Đám lính đánh thuê phía sau cũng đều là những khuôn mặt rất quen thuộc. Là bọn họ. Tiểu Hồ nói một tiếng, đang muốn vượt qua, nhưng mà Chi Chi lại đột nhiên từ phía sau bắt được tay hắn, thấp giọng nói. Chờ một chút, có người qua. Liếc nhìn tay đã bị nàng chộp được, Tiểu Hồ không tự nhiên ho lên một tiếng, Chi Chi cũng lập tức đỏ mặt buông tay ra. Trong rừng cây cạnh đường cái, có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ cưỡi ngựa chậm rãi đi ra bên ngoài, vừa vặn ngăn cản đường của chiến giã. Chiến giã vùng tay lên, đội ngũ phía sau đồng loạt dừng lại, bụi mù bay đầy trời. Hồng Liên. Khi đó thấy rõ cô gái đó, Tiểu Hổ lại hô nhỏ một tiếng. Không phải, à ta đã chết rồi sao? Hiện tại linh hồn hơi thở của Hồng Liên rất yếu, chắc là Tống Mịch lấy thủ đoạn nào đó khiến cho à ta có thể hành động tự nhiên. Chi Chi nói. Tiểu Hồ gật đầu, bên kia cho bụi đã tản ra, chiến giã lãnh khốc giục ngựa đi tới bên cạnh Hồng Liên. Ngươi muốn làm gì? Mẫu hậu lo lắng cho ngươi, để cho ta tới tìm ngươi. Hồng Liên ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn đám lính đánh thuê phía sau chiến giã. À hoàn toàn xác định vừa rồi xa xa đã nhìn thấy Hồng Trúc, nhà đầu đó đúng là triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt, cô ta xuất hiện chứng tỏ Hoàng Bắc Nguyệt ở gần đây. Nhưng mà cho bụi mịt mù vừa hạ xuống đã không hề thấy Hồng Trúc. Giờ phút này, liếc mắt một cái đều nhìn thấy thủ lĩnh của các đoàn lính đánh thuê, căn bản không hề có bóng dáng của Hồng Trúc. À ta lại càng nghi hoặc. Nhìn thấy ánh mắt của à đầy sự soi mói và nghi hoặc, chiến giã lại càng thêm phòng bị. Huyết thống thân tình vậy thì sao? Hồng Liên từ nhỏ tại điện quang diệu mưa dầm thấm đất, đã sớm không thể nào đứng chung một chỗ với hắn rồi. Mặc dù thương xót cảnh ngộ Hồng Liên từ nhỏ, nhưng nếu như liên lụy tới nước Nam Dực, hắn vẫn sẽ không xử trí theo cảm tính. Ta sẽ đi thỉnh an mẫu hậu, ngươi trở về đi. Chiến giã lạnh lùng nói. Ngựa của Hồng Liên đi hai bước lên phía trước, bị ả giữ chặt lấy dây cương. Hoàng huynh, Bắc Nguyệt quận chúa bên trong phủ trưởng công chúa, chính xác là ai? Muội ấy là Bắc Nguyệt quận chúa. Chiến giã quát khẽ nói. Cô ta không phải. Hồng Liên kiên định lắc đầu. Ta đã rất nhiều lần giao thủ cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Cô ta không phải là như vậy. Hoàng huynh, ngươi không làm chuyện gì sau lưng phụ hoàng đó chứ? Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Chiến giã cả giận, khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc. Hồng Liên, ngươi lại muốn làm gì? Ta chẳng muốn làm gì hết. Hồng Liên lại nhún vai, chậm rãi lại cười. Hoàng huynh, ngươi khẩn trương như vậy, khiến cho ta lại cảm giác ngươi đang chột dạ đó. Chiến giã mím môi, không nói lời nào, chứng tỏ hắn rất phẫn nộ. Nhưng Hồng Liên lại căn bản không sợ rút răng trong miệng hổ, vẫn không sợ chết nói. Tội khi quân, có lẽ sẽ liên lụy tới mẫu hậu. Hoàng huynh thần bí biến mất lâu như vậy sao? Vậy nhất định là rất khổ cực rồi. Vậy Hồng Liên sẽ không quấy rầy người nữa. À lại giục ngựa lui qua ven đường, lại cười cười nhìn chiến giã phẫn nộ rời đi. Nữ nhân đó thực sự là đáng sợ. Chi Chi lại nhỏ giọng nói. Đi theo à, xem à muốn đi đâu đi. Tiểu Hổ ra hiệu bằng ánh mắt, hai người lặng lẽ đuổi theo phía Hồng Liên. Cẩn thận một chút đó, nếu như mà à muốn đi gặp Tống Mịch, vậy thì rất dễ dàng bị phát hiện ra. Chi Chi bất an nói. Tiểu Hổ lại nói. Người sẽ dùng ảo thuật, vẫn có thể ngăn chặn mà. Ta... Chi Chi lại cúi đầu. Năng lực chức mộng thú đã bị phụ vương phong ấn rồi. Nếu như không, nàng lên lén chạy từ Tư U Cảnh ra, cũng sẽ không phải trộm bánh nướng ăn vì hết tiền. Tiểu Hồ dừng bước chân nói. Vậy, ngươi đi về trước, ta sẽ đi theo ả nhìn xem. Ta muốn đi theo ngươi. Chi Chi lại lắc đầu giống như chống bỏi, kiên quyết không chịu rời đi. Tiểu Hồ lại bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, vậy ngươi đi sát theo ta, đừng có mà chạy loạn lên đó. Ừ. Chi Chi gật đầu rất mạnh. Hồng Liên cưỡi ngựa đi vào rừng rậm mê vụ, hướng về phía Nguyệt Lạc Cốc, đi tới chỗ cành lá xum xuê, tàng cây rậm rạp không thể nào đi tiếp nữa liền dừng lại, để cho ngựa tại chỗ và tự mình đi về phía trước. Trong rừng cây đều là sương mù, tuy nhiên thời kỳ này ánh sáng mặt trời rất sáng lạn, ngẫu nhiên lại có ánh sáng chiếu xuống, sương mù lại mỏng hơn rất nhiều. Hoàn cảnh này muốn theo dõi một người thực sự lại không dễ, cũng lại may, mũi Tiểu Hồ rất thính, trời sinh là vương giả trong rừng rậm, hắn mới không mất đi dấu vết của Hồng Liên. Hồng Liên vẫn đi tới sâu bên trong rừng rậm mới ngừng lại, đứng tại chỗ một hồi lâu. Trong không khí hư vô lại đột nhiên hiện ra một người, trường bào màu vàng vẫn uy nghiêm. Phất tay một cái, không khí dao động một chút, kết giới biến mất. Hồng Liên lập tức quỳ xuống. Không cần phải hành lễ. Tống Mịch nói. Người đã gặp qua Mặc Liên rồi chứ? Hồng Liên cắn môi, hơi ưu thương gật đầu. Hắn rất ghét ta. Bản tính của hắn khác người. Ghét người cũng là một chuyện bình thường thôi. Tống Mịch nói, không để ý lời này đâm vào tim Hồng Liên. Ngươi đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì? Ta lại có một việc không rõ ràng lắm về Hoàng Bắc Nguyệt. Cô ta vẫn còn sống. Tống Mịch lại nói tiếp. Bắc Nguyệt quận chúa trong phủ trưởng công chúa chắc chắn không phải là cô ta. Hồng Liên rất kích động nói. Quả nhiên, không phải là cô ta. Hồng Liên lại ngẩn ra, vội vã ngẩng đầu. Thánh quân đã sớm biết sao? Chuyện này thực sự rất là phức tạp. Ngươi không cần phải để ý nhiều. Phế vật trong phủ trường công chúa có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt thực sự thì nhất định phải giết chết. Tống Mịch âm lãnh nhèo mắt. Nghe thấy Hoàng Bắc Nguyệt thực sự quả nhiên vẫn còn sống, Hồng Liên nhất thời sinh lòng oán hận. Cô ta đương nhiên là phải chết. Hơn nữa, phải chết thật bi thảm. Nhất định phải chết thật bi thảm. Tống Mịch mỉm cười, chứng kiến vẻ mặt của Hồng Liên như vậy, hắn cực kỳ thích. Cái loại kiên quyết và ác độc, oán hận đó khiến cho người ta yêu thích không thể nào buông tay. Cô ta ở ngay bên trong thành Lâm Hoài, rất gần ngươi. Tuy nhiên, Hồng Liên, trước khi nắm chắc trong tay, ta lại không hy vọng ngươi đả thảo kinh xà. Hồng Liên hiểu. Hồng Liên gật đầu, nàng cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn, vì sát Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng sẽ chịu nhục nhã không sao. Vậy Thánh quân lại muốn giết chết cô ta, lại có sự nắm chắc trong tay hay không? Tống Mịch lại cười nói. Hiện tại không có, tuy nhiên rất nhanh sẽ có. Vẻ mặt Hồng Liên lộ ra vẻ vui mừng. Nghe hắn trả lời như vậy, nàng lại yên tâm hơn rất nhiều. Hồng Liên, có vẻ là người vẫn dẫn theo vài cái đuôi rồi. Tống Mịch lại đột nhiên nói. Hồng Liên sửng sốt, lập tức đã hiểu ra, thoáng cái quay người, trong tay tản mát ra lửa cháy, trong nháy mắt thiêu đốt xung quanh không còn một mảnh. Cả một tòa rừng cây bùng cháy mà Tiểu Hổ và Chi Chi chỉ trốn trong lùm cây không xa cũng đã lộ ra dáng người. Lửa của Hồng Liên lao tới, Tiểu Hổ cũng lại không hề yếu thế hơn chút nào, lửa thánh vàng dòng đốt cháy hết thảy, trong khoảnh khắc đã bao trọn ngọn lửa của Hồng Liên. Loại lửa này, Hồng Liên sửng sốt, lập tức lại cười to. Xích kim thánh hổ. Ngươi là triệu hồi thú xích kim thánh hổ của Hoàng Bắc Nguyệt. À vĩnh viễn không bao giờ quên được con hổ đó. Nhớ từ lúc trẻ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này đã muốn chiếm đoạt. Thần thú cấp 4 lại có thể triệu hồi ra lửa thánh vàng dòng, uy lực lớn vô cùng. Nếu như không phải là năm đó Hoàng Bắc Nguyệt nửa đường nhảy ra, vậy thì xích kim cánh thánh hổ này đã sớm là của ả. Tiểu hổ bảo hộ cho Chi Chi ở sau người. Con người màu vàng kim lại nhìn Hồng Liên và Thánh Quân. Tống Mịch, người bị đuổi ra khỏi điện Quang Diệu, không ngờ vẫn không từ bỏ được tà tâm. Cô ta phá hủy cơ nghiệp nhiều năm của ta, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Ánh mắt Tống Mịch lại liếc về phía Chi Chi phía sau Tiểu Hổ. Tiêu Giao công chúa, ta rời đi khỏi Tư U Cảnh, vậy thì Dạ Vương đã nhờ ta nhìn thấy ngươi, thì chắc chắn phải mang ngươi trở về. Nếu như ngươi không nghe lời, thẳng tay trừng phạt. Ta không có trở về với ngươi. Tiểu Hổ cũng căm tức nhìn hắn. Dạ vương cấu kết với người, tương lai nhất định sẽ hối hận đó. Ta sẽ không cho người mang Chi Chi đi. Vậy e rằng chuyện hôm nay không phải là do các người quyết định được. Tống Mịch lạnh lùng nói, hắn vươn tay, quyền trượng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặc dù rằng ánh mặt trời xung quanh rất thưa thớt, song trên người hắn vẫn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, loa mắt người nhìn. Chi Chi, đi trước đi. Tiểu hồ đột nhiên lại đẩy Chi Chi rời đi, gầm nhẹ một tiếng, trên người ánh vàng bùng cháy, trong nháy mắt khôi phục lại hình thái của thần thú. Tống Mịch rất khinh thường, ngay cả Xích Kim Thánh Hồ đã trưởng thành, hắn cũng lại không có để vào mắt. Bắt tiểu nha đầu kia, đả thương cũng không sao, chỉ cần không chết, vậy là được. Tống Mịch dặn dò Hồng Liên một câu, Hồng Liên lập tức vượt qua tiểu hồ đuổi theo Chi Chi. Tiểu hồ giận dữ, muốn đuổi theo Hồng Liên, song Tống Mịch lại đột nhiên tới gần. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ứng phó với Tống Mịch trước, lửa thánh vàng dòng hừng hực thiêu đốt, vây xung quanh rừng rậm. Tống Mịch ở trong lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, quyền trượng đập thẳng xuống mặt đất. Trong lúc đó, có một luồng sáng màu vàng từ trong quyền trượng đi ra, giống như là linh xà vào tới phía chân tiểu hổ. Tiểu hổ, cẩn thận đó! Có một tiếng hét lớn vang tới sau lưng Tống Mịch. Hắn ngẩn ra, lập tức cảm thấy rùng mình. Lửa thánh vàng dòng nóng cháy như vậy, song sức mạnh của hàn khí lại càng cường đại hơn. Tống Mịch biến sắc, vội vã tránh ra thật nhanh. Khi mà hắn rời đi một khắc đó, chỗ mà hắn vừa đứng đột nhiên bị vô số lưỡi đao hàn băng sắc bén bắn thành những lỗ thủng. Hàn băng gặp phải lửa cháy cũng phải hòa tan, cũng lại dập tắt được lửa cháy. Hơi nước bốc cao trong nháy mắt khiến cho rừng cây tràn ngập sương mù thêm một lần nữa. Tiểu hổ sửng sốt, lập tức nhận ra khí tức trong nguyên khí, trong lòng vui vẻ, lập tức quay đầu chạy trở về, lại đuổi theo Hồng Liên, mở miệng nổ mạnh một nhóm lửa nhảy ra. Hồng Liên kinh hãi, rút một đồ vật bên hông ra, chật vật ngăn lại lửa cháy. Lửa cháy nóng rực khiến cho ánh mắt của ả không thể nào mở ra nổi. Đúng là đáng ghét. Tiểu hồ đánh mạnh về phía trước, há mồm lại cắn Chi Chi vung lên trên lưng, nhưng mà không quay đầu lại lao ra khỏi rừng rậm mê vụ. Sau một lát, có một người phía sau cũng đã theo kịp, thở hồng hộc, đúng là Hồng Trúc. Hồng Trúc tỷ tỷ. Chi Chi lại rất cao hứng. Cũng may là người tới gần. Hai cái tên của nợ các ngươi lại khiến cho ta gặp rắc rối rồi. Hồng Trúc lại đấm lên trên đầu tiểu hổ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như mà nàng không len lén theo Hồng Liên, vậy thì hôm nay hai cái tên này sợ rằng đúng là không về nổi nữa rồi. Chúng ta lần sau sẽ không dám nữa. Chỉ chỉ đau lòng xoa đầu của tiểu hổ, đúng là đáng thương. Hồng Trúc lại bất đắc dĩ phì cười, thực sự đúng là hai cái kẻ dở hơi, tuy nhiên may là không có việc gì. Ba người trở lại khách điếm, phát hiện ra chiến giã đã tới đây. Mấy vị thủ lĩnh đại đoàn lính đánh thuê cũng lại đang ở đây. Cả một tòa khách điếm như vậy đều đã được mua lại. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt đã thoát ly ra quan hệ cùng phủ trưởng công chúa. Nhưng mà thuê má trong phòng phú thì nàng cũng lại không thể dùng được. Mấy năm nay, nàng chuyên tâm tu luyện, trải qua đến mấy lần đại nạn không tích góp được một ít tiền nào. Bởi vậy hiện tại lại quay trở về trạng thái rất thiếu tiền. Tuy nhiên đối với chiến giã và đại đoàn lính đánh thuê mà nói, tiền căn bản là một chút lòng thành. Vừa ra tay đã mua lấy khách điếm cùng với cửa hàng nhà dân xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn ghen tị đến đỏ mắt không thể nào ngừng nghỉ. Ai nói thực lực tương đương với tiền tài, trước đây thuần túy là đều bị lừa dối. Bên trong đại đường ở trong khách điếm, mọi người ngồi vây quanh cả một bàn. Lính đánh thuê rất xa lạ với Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại. Tuy nhiên, chiến giã vừa nói tên Nguyệt Dạ, mọi người đã bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ Nguyệt Dạ các hạ không mang mặt nạ lại trẻ con như vậy, thực sự lại khiến cho người ta ngoài ý muốn. Lấy thực lực của các hạ, nước Nam Dực này tuyệt đối lại giống như hổ thêm cánh. Nhưng mà không biết các hạ có dự định tiếp tục ẩn sau màn và không ra mặt nữa hay không? Thủ lĩnh La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải lại kính nể nhìn nữ tử trẻ tuổi này. Ẩn sau màn mãi cũng lại chẳng có gì không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt cười. Rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ, người La Thuần, Thượng quan Vô Vân lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng. Chiến giã nói. Người thích thanh tịnh, nhưng mà trước mắt cho dù có ẩn giấu sau màn, cũng không thể nào thanh tịnh được, có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Vậy Thái tử Điện Hạ lại có cao kiến thế nào? Ta trở về bẩm báo với Phụ Hoàng, nước Nam Dực đúng là đúng lúc cần dùng đến người. Phụ Hoàng nhất định phải cao hứng thôi. Hoàng đế nước Nam Dực cầu hiền như khát, hết sức ái tài. Một vị cao thủ ngoài thiên cấp xuất hiện, vậy thì tin rằng hắn không chỉ là cao hứng mà còn không kiêng nể phong thưởng, dùng mọi loại thủ đoạn mà giữ lấy. nếu như đã quyết định ở lại, nàng kỳ thực cũng lại không dự định tiếp tục ở sau màn. Chuyện tương lai không cho phép nàng trốn ở chỗ tối nữa. Tất cả mọi người không thể nào che giấu mãi trong bóng tối, chỉ cần liên lụy thì không thể nào thanh tịnh được. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Hết thảy cũng sẽ nghe theo Thái Tử Điện Hạ làm chủ đi. Chiến Giã mừng rỡ, ánh mắt lại nhìn về phía nàng tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cùng với những cảm xúc phức tạp. Giữ nàng tại nước Nam Dực vẫn là một nguyện vọng lớn nhất của hắn, hiện tại rốt cục đã thực hiện được rồi. Đám người Thượng Quan Vô Vân cũng lại cao hứng không ngừng, để cho người mang vài hũ rượu ngon tới. Thống thống khoái khoái mà uống với nhau vài chén lớn. Chiến Giã không chỉ hoãn lâu, vội vã tiến cung. Đám người Thượng Quan Vô Vân cũng lại trước sau rời đi. Hồng Trúc lúc này mới mang Chi Chi và Tiểu Hổ tiến vào, nói một lần chuyện vừa mới xảy ra cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng cau mày. Xem ra, Tống Mịch lại cấu kết với Tư U Cảnh. Phần lớn, hắn chắc chắn là muốn đối phó với ta. Nhưng cũng không biết là hắn có năng lực đó hay không. Hồng Trúc nói. Ta vẫn lại sợ người như là Tống Mịch. Hắn chưa bao giờ tự mình ra tay. Mỗi một lần lợi dụng người khác đều là đánh trúng điểm yếu. Vậy cho nên, ta không thể nào khinh thường hắn. Trong đầu hiện ra tràng cảnh Mặc Liên bị khống chế, Hoàng Bắc Nguyệt liền suýt xoa. Hồng Trúc nghe vậy kiên định gật đầu. Chủ nhân cứ yên tâm đi, ta sẽ phái người chú ý tới động tính của Mặc Liên. Ta sẽ không để cho Tống Mịch đến gần hắn đâu. Trước mắt xem ra cũng chỉ có biện pháp như vậy. Bên kia Tư U Cảnh không thể hiểu rõ, cũng là quá thần bí, chỉ có thể đi một bước tính trước một bước. Hoàng cung nước Nam Dực. Chiến Giã thúc ngựa chạy vội đến khu vực săn bắn. Hắn rời đi vài ngày không ai biết. Hộ vệ khu vực săn bắn cũng lại nghĩ rằng hắn đang ở trong quân, hiện tại mới vừa trở về, bởi vậy không ai quan tâm. Vốn lại còn muốn trực tiếp đi gặp mặt Hoàng thượng, nhưng mà nghĩ tới lời nói của Hồng Liên ở trên đường, Chiến Giã bèn đi tới chỗ Hoàng hậu trước. Nhưng mà Hoàng hậu lại không có ở đây. Cung nữ đang quét dọn trong sân lại nói Hoàng thượng phái người tới, bởi vậy Hoàng hậu liền vội vã rời đi, không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Chiến Giã ngưng tụ, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, lập tức chạy tới hành cung. Ba vòng bên ngoài hành cung đều lại có thị vệ đỉnh khôi quán giáp, võ trang đầy đủ. Cái loại trần thế như vậy chỉ là có thích khách đến mới có thể xuất hiện. Không thể nào tin nổi lại có được thích khách đến khu vực săn bắn hành thích hoàng thượng sao? Thị vệ nhìn thấy Chiến Giã từ phía xa, thấy hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, không ai dám trì hoãn, lập tức phóng hắn đi thẳng vào. Chiến Giã gật đầu đi vào trước, lại nhìn thấy công công bên cạnh hoàng thượng vội vã chạy tới. Hắn lập tức bắt được tay của đối phương, trầm trọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái tử điện hạ. Lão thái giám vừa nhìn thấy hắn, lập tức lệ rơi đầy mặt. Ngài cuối cùng cũng đã trở về rồi, có đại sự, ngài... Sau khi nhìn quanh, hắn mới nhỏ giọng nói. Hoàng thượng bị đâm. Người nói sao? Bên người phụ hoàng nhiều cao thủ như vậy, nhiều ám vệ như vậy, tại sao thích khách lại tới gần được? Chiến Giã mắt như là muốn nứt ra, nhìn thần thái lão công công này, lần này bị đâm nhất định không phải là chuyện nhỏ. Không phải là thích khách từ bên ngoài, mà là Nghi Phi nương nương. Chiến Giã ngẩn ra, trong đầu lập tức xuất hiện một khuôn mặt Nghi Phi xinh đẹp. Trong cung, Nghi Phi được sùng ái nhất, mẫu hậu tĩnh tâm Phật học, không quản lý hậu cung. Mọi việc trong hậu cung đều là do Nghi Phi xử lý. Trong trí nhớ, Nghi Phi là một người phụ nữ rất thông minh. Bà ta không thể nào làm một chuyện ngu ngốc như thế. Việc này không nên truyền ra ngoài. Chiến Giã dặn dò một câu, liền mau chóng đi vào bên trong tẩm cung. Trong tẩm cung an tĩnh, hoàng hậu lại ngồi bên giường, dùng khăn gấm chậm rãi xoa nước mắt. Hồng Liên lại quỳ gối bên cạnh bà. Hoàng đế đang nhắm mắt lại, sắc mặt xám trắng, không hề tức giận nằm ở trên giường. Trên người chỉ đầy áo ngủ bằng gấm hơi mỏng, bởi vậy hơi thở trong ngực rất là yếu ớt. Chiến Giã trong lòng run bắn, vội vã đi qua, quỳ gối bên giường. Phụ hoàng. Nghe được động tĩnh, hoàng đế cuống quýt vươn tay, lẩm bẩm nói. Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt tới. Trên mặt hoàng hậu thần sắc lạnh lẽo, tuy nhiên cũng lại không lâu sau chỉ còn vẻ nức nở và thê lương. Nhi thần là Chiến Giã. Chiến Giã ghé sát lỗ tai của hoàng đế, lại thấp giọng nói. Chiến Giã. Hoàng đế bắt được tay hắn, bị ai nói. Nước Nam Dực này, giao lại cho người. Phụ hoàng sẽ tốt thôi, nhi thần mang về một vị cao nhân mà, vốn định dẫn tới gặp phụ hoàng. Tuy nhiên, hiện tại để cho nàng ấy tới cũng được. Chiến Giã đứng dậy, đang muốn đi ra bên ngoài, hoàng hậu đột nhiên lại nói. Là ai? Mẫu hậu cứ yên tâm đi, nhìn thần tìm người sẽ không tồi đâu. Hồng Liên ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt vừa chuyển, dường như nghĩ tới hắn muốn tìm một người nào đó. Hoàng hậu đứng dậy, đang muốn bắt lấy tay của hắn, mà ngay lúc này, ngoài cửa lại vang tới một tiếng khóc thê thảm. Hoàng thượng, thần thiếp là oan uổng mà, thần thiếp không có dám mưu hại hoàng thượng. Đây chính là Nghi Phi. Sắc mặt của hoàng hậu rất lạnh, Phượng Nghi uy nghiêm quát. Không phải lôi ả ra sao? Tại sao lại để cho ả ta chạy tới? Thị vệ bên ngoài đều đi ra ngoài ngăn trở, nhưng Kính Vương tới lại mang theo mấy vị cao thủ trong phủ Kính Vương, che chở cho Nghi Phi, không cho thị vệ tới gần bà. Chúng ta lại muốn gặp phụ hoàng. Kính Vương cũng hét lên. Chiến Giã bước ra bên ngoài, đứng ở cửa hành cung, khi phát chỉ xuống. Làm càn! Các người còn chờ gì? Bắt hai cái tên loạn thần tặc tử này lại. Thị vệ vốn vẫn do dự thân phận của Kính Vương và Nghi Phi mà không dám động thủ, giờ phút này lại thấy Thái tử Điện Hạ ra lệnh không do dự, lập tức vây quanh, bắt toàn bộ đám người liên quan tới Nghi Phi và Kính Vương. Các người lại dám vô lễ với bổn cung? Đúng là làm càn! Nghi Phi hét lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hậu, hai mắt lại cũng đỏ lên. Tiện nhân! Nhất định là người hãm hại ta! Nhất định là ngươi! Ta không có mưu hại hoàng thượng! Mưu hại hoàng thượng chính là ngươi! Vừa nói xong, có một cái tát như trời giáng từ xa đánh thẳng vào trên mặt của Nghi Phi, xuống tay không hề nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, lại đánh cho Nghi Phi sưng lên nửa khuôn mặt. Mẫu Phi! Kính Vương kinh hãi, ngẩng đầu lên chừng người động thủ. Đứa con hoàng của nửa đường xuất hiện, ngươi làm phản sao? Hồng Liên phất ống tay áo, lại hừ lạnh. Cái loại bỉ ổi như các ngươi cũng lại dám nói xấu hoàng hậu sao? Nhìn thấy ả ra tay, Chiến Giã ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng lại không nói thêm điều gì, chỉ dặn dò một câu với kỵ binh đen để cho hắn mời Hoàng Bắc Nguyệt tiến cung. Phụ hoàng vẫn còn đang tĩnh dưỡng bên trong, các người lớn tiếng ồn ào như vậy, làm sao ra thể thống gì? Chiến Giã lãnh khốc nói, hắn vừa lên tiếng, ngay cả Nghi Phi cũng phải giảm xuống vài phần điên cuồng và kiêu ngạo. Kính Vương nói, mẫu phi của ta lại không hạ độc hại hoàng thượng. Nếu như bây giờ không làm sáng tỏ trước phụ hoàng, vậy thì sẽ bị hoàng hậu lén xử tử đó. Chiến Giã quay đầu lại liếc nhìn mẫu thân của mình, thấy mắt bà đỏ hồng, bị Hồng Liên dìu đỡ, đau lòng và thương tâm. Nghi Phi hạ độc có chứng cớ vô cùng xác thực. Bà ta đã tự tay mang tổ yến tới. Sau khi phụ hoàng ăn vào, lại bị ngộ độc. Vậy rõ ràng chính là bà ta hạ độc. Bây giờ lại còn ngậm máu phun người sao? Hồng Liên lại chỉ vào Nghi Phi nói. Đây là chỗ cho người nói chuyện sao? Kính Vương giận dữ, Hồng Liên đúng là công chúa nửa đường chạy tới, trong hoàng thất này tôn trọng huyết thống, thân phận như vậy tự nhiên không thể nào khiến cho người ta tiếp nhận mau chóng được. Hồng Liên là nữ nhi của bổn cung, lời nói của nó chính là ý của bổn cung đó. Hoàng hậu lại đột nhiên mở miệng, lạnh lùng liếc nhìn Kính Vương, người sau lập tức cầm miệng. Nghi Phi, ngươi phạm tội đại nghịch bất đạo, nếu như mà đồng ý cúi đầu nhận tội. Vậy thì nể tình ngươi hầu hạ hoàng thượng rất nhiều năm nay, bổn cung lại có thể làm chủ cho ngươi toàn thây. Nghi Phi lại cười lớn. Đúng là hoang đường. Ta đây không có gây chuyện, tại sao ta lại phải nhận tội chứ? Đến bây giờ mà ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ, bổn cung cũng lại chẳng thể nào giúp được ngươi. Mưu hại hoàng thượng là một tội lớn, ngươi chết một mình không sao. Tuy nhiên, Kính Vương vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi đừng có mà mơ tưởng uy hiếp ta. Ta muốn gặp hoàng thượng. Nghi Phi điên cuồng hô lớn. Hoàng hậu lại lạnh lùng nói. Hoàng thượng bây giờ đang tĩnh dưỡng, không gặp bất cứ kẻ nào. Vừa nói xong, lão thái giám hầu hạ hoàng thượng đột nhiên lại đi tới. Hoàng thượng lại chuyển Nghi Phi cùng với Kính Vương vào. Hoàng hậu ngẩn ra, Hồng Liên và Chiến Giá cũng kinh ngạc không ngừng. Mẹ con Nghi Phi rất mừng rỡ, lập tức tránh tay của hộ vệ, chạy mau chóng vào. Lúc đi ngang qua hoàng hậu, Nghi Phi lại nói. Ta sẽ chứng minh mình trong sạch với hoàng thượng. Và đồng thời, ta cũng sẽ để cho hoàng thượng tra ra, hung thủ thực sự là ai. Hoàng hậu lại lù lù bất động, sắc mặt lại càng khó coi vài phần. Hồng Liên dìu đỡ sát nàng, lại thấp giọng nói. Mẫu hậu, không cần phải lo lắng. Lo lắng cái gì? Chiến Giã đột nhiên lại mở miệng nói năng rất trực tiếp, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Không có gì. Hoàng hậu miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Người lại vừa nói muốn đi tìm ai? Ta là từ xa mang tới một cao thủ, tinh thông thuật luyện dược, có lẽ lại có trợ giúp đối với phụ hoàng. Chiến giã vừa nói, vội vã đi xuống cầu thang. Chiến giã! Hoàng hậu đột nhiên lại hô lên một tiếng. Chiến giã quay đầu, đột nhiên có một ánh sáng vàng rực đập thẳng vào mặt, giống như lồng giam kín, không kẽ hở, thoáng một cái khóa lại năng lực của hắn. Mẫu hậu! Chiến giã khó tin nhìn hoàng hậu, đầu choáng váng và tối mịt, hắn vô lực chống đỡ, thân thể mềm nhũn, bị hai ám vệ mặc đồ đen đỡ lấy. Đưa thái tử điện hạ về nghỉ ngơi. Hoàng hậu uy nghiêm nói. Ám vệ lập tức mang chiến giá rời đi. Hoàng hậu xoay người đi vào bên trong đại điện. Mẹ con Nghi Phi lại quỳ xuống khóc lóc trên giường. Hoàng thượng nhắm mắt lắng nghe, ngực phập phồng, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Thiếp cho dù là có lá gan lớn hơn đi chăng nữa thì cũng lại chẳng dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hết thảy đều là do hoàng hậu hãm hại thiếp. Thiếp tự tay nấu tổ yến, nửa đường lại còn bị ả ta đánh cháo. Nghi Phi khóc lóc kể lể. Hoàng đế nghe, chậm rãi mở con mắt, đang định mở đục nhìn về phía hoàng hậu, đôi môi lại mấp máy. Người có cái gì muốn nói? Nghi Phi quay đầu, lại nhìn chằm chằm vào bà ta. Đồ phụ nữ ác độc, tầm như rắn rết. Hoàng hậu liếc bà ta một cái, lại thản nhiên cười. Bổn cung lại không có gì để nói. Chiến giã đâu? Hoàng đế ngực phập phồng, mạnh mẽ thở một chút. Kính Vương lại nhân cơ hội đó nói. Thái tử vừa rồi sai người bắt mẫu phi cùng với nhi thần. Việc này khẳng định hắn cũng lại tham dự đó. Nhiều ngày nay hắn đã biến mất, sợ rằng là mưu đồ bí mật, không kịp đợi đã muốn làm hoàng đế rồi. Người nói bậy! Hoàng hậu quát lên. Chiến giã không biết rõ chuyện này. Vừa rồi hắn lại còn muốn đi mời cao nhân đến mà trị liệu cho hoàng thượng nữa. Phụ hoàng, không thể nào tin tưởng hắn được. Thái tử bụng dạ khó lường, bất nhân, bất hiếu. Giang sơn nước Nam Dực này, vạn vạn không thể nào để rơi vào tay của hắn được. Kính Vương vội vã nói. Hồng Liên lại cười lạnh. Nước Nam Dực trừ hoàng huynh của ta, thì kẻ nào có tư cách leo lên trên đế vị chứ? Kính Vương điện hạ, vậy chẳng lẽ người lại muốn làm hoàng đế sao? Ta. Kính Vương lại nghẹn họng, ngoài mặt lại đỏ bừng. Hoàng đế lại thở dốc, có một vài tiếng quát. Cao công công, tại sao Bắc Nguyệt vẫn chưa tới? Chậm muốn gặp Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa sẽ không tới. Hoàng hậu đột nhiên nói. Hoàng đế lại ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và phẫn hận. Người. Hoàng thượng cứ yên tâm đi. Bổn cung đây sẽ không làm gì Bắc Nguyệt quận chúa. Gia tộc Bố Cát Nhĩ sau này chính là trợ lực lớn nhất đối với chiến giã. Chỉ cần Bắc Nguyệt quận chúa vẫn còn, sẽ không có sợ gia tộc Bố Cát Nhĩ phản bội. Ta cho dù là có chán ghét con nhà đầu đó, cũng lại không nỡ diệt trừ cô ta. Hoàng hậu cười lạnh, chậm rãi đến gần long ỷ của hoàng đế. Hôm nay, bà bộc phát rất nhiều năm ủy khuất và ẩn nhẫn, giống như là núi lửa bộc phát, uy nghiêm cùng với lạnh như băng. Mẹ con Nghi Phi cũng lại không dám nhìn thẳng vào vầng hào quang đó. Hồng Liên tiến tới từng bước, đẩy mẹ con Nghi Phi ra. Nhìn hoàng hậu lộ ra tướng mạo vốn có, hai người này cũng rất hoảng sợ, không còn kiêu ngạo ngang ngược như trước. Hoàng thượng đã hấp hối, mà hoàng hậu tay nắm quyền. Bên ngoài đều là kỵ binh đen của thái tử, cùng với hoàng hậu đã sớm bày ra nhân mã. Bọn họ đột nhiên lại bị biến cố này, làm sao có năng lực chống đối được. Cúi người nhìn hoàng đế nổi giận công tâm, sắc mặt lại xanh mét. Hoàng hậu lại thấp giọng cười rộ, có một chút thoải mái. Hoàng thượng, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ... Có một cái gương trong nạp giới giường giống như đã chuẩn bị sẵn, hoàng hậu lấy ra để trước mặt hoàng đế. Chính ngươi nhìn ngươi hiện tại xem, chỗ nào mà giống với hoàng thượng mà ta đã từng quen biết. Ta hiện tại nhìn ngươi không hề đành lòng, nhưng mà chỉ tự giễu mình quá ngốc nghếch và đau khổ chờ đợi ngươi tới vài chục năm. Hoàng đế trợn to con mắt nhìn chính mình trong gương, hàng năm khuôn mặt thanh sắc và mạnh mẽ mập mạp, sau khi trúng độc hốc mắt thâm sâu, đôi môi xanh tím, bộ dạng đó là chật vật biết bao nhiêu. Nhưng hoàng hậu vẫn nhẫn tâm chạm vào nỗi đau của hắn. Vậy thì không biết, trưởng công chúa Huệ Văn thấy ngươi bây giờ, lại có cảm thấy buồn nôn hay không? Cút! Hoàng đế không biết lấy khí lực từ đâu, đột nhiên giơ tay đập giường xuống. Độc phụ! Đúng là độc phụ! Ngươi không xứng đáng nhắc tới hoàng tỷ! Hoàng hậu lại cười lớn. Nếu như không phải là bởi vì muốn đả kích ngươi, ta mới khinh thường nhắc tới tên của hắn. Hoàng đế kịch liệt lại thở dốc. Hoàng hậu lại nói, ngươi cho rằng ả ta là trinh nữ sao? Ngươi lại cho rằng ả ta gả cho Tiêu Viễn Trình để mà thủ thân như ngọc vì ngươi? Ngươi lại còn cho rằng ả ta thực sự sinh một nữ như cho ngươi sao? Hoàng thượng, ngươi đã quá ngây thơ. Cầm mồm. Hoàng đế chật vật nói, suýt một chút nữa lại không kịp thở. Hiện tại, ngay cả ngôi vị hoàng đế, ngươi đều lại muốn chuyển cho Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy ngươi nói, trên cõi đời này, kẻ ngu ngốc nhất có phải là chính ngươi hay không? Hoàng thượng lại mở chừng hai mắt, tay lại đấm mạnh vào ván giường. Không muốn nghe nữa, không muốn nghe một chữ nào. Những điều này, tất cả đều là nói dối. Là ả ta ghen ghét, ả ta vẫn ghen ghét hắn cùng với hoàng tỷ. Bọn họ chỉ là vì luân lý đạo đức mới không thể nào ở chung. Hắn để cả đời vĩnh viễn chỉ có đúng một giấc mộng đẹp như vậy. Hắn cùng với hoàng tỷ mặc dù không ở chung cùng nhau, nhưng bọn hắn lại có Bắc Nguyệt ở giữa. Bắc Nguyệt chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh tình yêu tuyệt vọng của bọn họ dưới thế tục. Bắc Nguyệt cũng không phải là con gái của Tiêu Viễn Trình. Vì muốn chứng minh, hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tự mình nghiệm chứng, lấy máu nghiệm thân Bắc Nguyệt cùng với Tiêu Viễn Trình căn bản không liên quan, nhưng lại dung hợp được cùng hắn. Hoàng hậu khinh thường nói, cô ta đương nhiên không phải là con gái của Tiêu Viễn Trình. Phụ thân của cô ta tên là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn cùng với trưởng công chúa Huệ Văn yêu nhau và sinh hạ ra Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng tỷ mà ngươi yêu thương, cả đời đều chờ kẻ đó trở về. Người nói bậy. Hoàng thượng giống giận, dùng mọi khí lực lại bóp chặt cổ của hoàng hậu, điên cuồng lại hô lớn. Người nói bậy, nói năng linh tinh, tất cả đều là nói bậy. Người dám sỉ nhục sự trong sạch của hoàng tỷ sao? Ta giết chết ngươi. Hồng Liên thấy vậy vội vã đi tới, mạnh mẽ ngăn chặn tay của hoàng thượng, lại cứu hoàng hậu ra. Hoàng hậu lại ho khan vài tiếng, dường như đạt được mục đích lại cười rộ. Biệt Nguyệt Sơn Trang chính là Hiên Viên Vấn Thiên xây dựng cho cô ta đó. Cái tên Bắc Nguyệt chính là do hắn đặt. Ánh trăng ở biên giới phía Bắc, kỷ niệm trong đêm trăng bọn họ tăng tiệu với nhau tại nước Bắc Diệu. Người lại muốn chứng cớ sao? Vậy hiện tại, để cho Hy Hòa công chúa tiến công đi, cô ta sẽ nói tất thảy cho người biết. Ngươi nhiều năm như thế rồi, không hay biết điều gì. Bây giờ, không phải là ngươi rất đau lòng sao? Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Hoàng thượng tiểu tụy lại nói. Ngươi sớm muộn gì thì cũng chết. Lừa dối ngươi ta có lợi ích gì? Hoàng thượng, trên cõi đời này bổn cung đối xử tốt nhất với ngươi. Lại không muốn nhìn ngươi mơ hồ mà chết. Hoàng thượng mặt đầy nước mắt, hai mắt đột nhiên lại mở to. Vẫn vô ý thức lắc đầu. Không thể. Không thể nào. Giấc mộng của hắn làm sao có thể dễ dàng tan vỡ như vậy. Không thể nào. Ngươi là ai? Không được đi vào. Thị vệ bên ngoài đột nhiên lại hét lớn. Nhưng rất nhiều người như vậy không thể nào ngăn trở được một người. Hoàng hậu và Hồng Liên kinh hãi. Vội vã xoay người. Chỉ thấy một cô gái xa lạ và xinh đẹp đi tới. Ánh mắt lợi hại khiếp người. Đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt này không biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Hồng Liên lại híp mắt nhìn, không ngẫm nghĩ, liền rút bảo kiếm ra, một kiếm lại vẽ ra muốn ngăn trở người tới. Người tới ra tay như điện, đột nhiên mau chóng bắt được kiếm của Hồng Liên, lạnh lùng nói. Ta không có muốn giết người ở chỗ này. Tuy nhiên, nếu như người cố ý muốn chết, vậy thì ta không ngại thành toàn cho ngươi. Hồng Liên ngẩn ra, vừa giao thủ trong nháy mắt, thực lực của người này rõ ràng ở trên nàng. Sợ rằng cũng lại tương đương với thánh quân, làm sao nàng có thể là đối thủ được. Bắc Nguyệt? Bắc Nguyệt tới sao? Nghe được giọng nói của nàng, hoàng thượng đột nhiên lại tinh thần tỉnh táo, hai tay lại cua cua lung tung. Nhìn đế vương ở trên long ỷ, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng mím môi, suy nghĩ một chút liền đi qua, cầm lấy bàn tay của hoàng đế, lại ôn nhu nói. Ta ở đây. Hoàng hậu liếc nhìn Hồng Liên, không biết kẻ này xa lạ rốt cuộc lại muốn làm gì. Tuy nhiên thực lực của nàng ta ở đây không ai có thể ngăn cản. Người rốt cục đã tới rồi. Giọng nói hoàng đế khàn khàn và suy yếu, trong ánh mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Nước mắt từ từ biến thành đỏ như máu. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nắm tay của hắn, nhưng ngưng thần bắt mạch. Độc này đã tiến sâu vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Bởi vì tâm tình kích động, độc tố lưu động lại còn nhanh hơn. Hiện tại căn bản là thuốc và kim châm cứu chữa cũng lại chẳng còn tác dụng gì. Hoàng đế nắm tay nàng rất chặt, trước mắt chỉ có đúng một bóng người mơ hồ, căn bản lại không thấy được rõ ràng. Chỉ nói. Bắc Nguyệt à, gọi ta một tiếng phụ hoàng đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, hắn rất nhiều năm rồi chấp niệm như vậy, trong lòng thở dài. Nguyện vọng duy nhất của một người sắp chết, thành toàn cho hắn thì có xá gì chứ? Phụ hoàng. Nàng nhẹ nhàng kêu ra một tiếng. Huyết lệ đỏ tươi dũng mãnh tiến ra khỏi hốc mắt, trên mặt hắn nở ra một nụ cười rất thỏa mãn. Thân là đế vương, tay cầm thiên hạ, nhưng lại chưa từng thỏa mãn như vậy. Trong lòng tràn đầy sức mạnh dường như có thể mang hắn đi tìm gặp người mà hắn đang cố chấp cả đời. Không còn sự chia lìa, hoàng tỷ, chấm, rốt cục đã có thể đi tìm ngươi rồi. Tay nắm chặt nàng chậm rãi buông ra, bình thản buông xuống rừng gấm, huyết lệ nhiễm đỏ gối. Tuyên cáo đế vương thống trị nước lớn nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp khổng lồ này đã băng hà. Nhìn hai tay buông xuống, trong ánh mắt hoàng hậu ánh ra một tia sáng leo lắt như ánh nến, từng giọt lệ rơi xuống và đã bị thiêu cháy. Nàng cười một tiếng, kiều căng hất cằm nói. Hoàng thượng băng hà. Giọng nói không nhẹ cũng lại chẳng nặng, song lại có thể truyền tới lỗ tai của người quỳ trong đại điện, nhất thời tiếng khóc nhất tể vang lên. Lão thái giám đứng ở ngoài hành cung lại hô to. Hoàng thượng băng hà. Nghi phi sắc mặt tái nhợt, thân thể lệch ra té ngã trên mặt đất. Thôi xong rồi, hết thảy là xong rồi. Hoàng hậu lại xoay người nhìn bà ta, thở ơ nói. Nghi phi Quách thị, tâm địa ác độc, to gan lớn mật, hạ độc mưu hại hoàng thượng, lập tức móc mắt bắt gian tà, nhổ hết răng, phạt làm cung nô. Tru diệt gia tộc, không để lại bất cứ một kẻ nào. Kính vương kỳ thái, trong lòng bất chính, mơ ước ngôi vị hoàng đế, đại nghịch bất đạo, lập tức tuyên phán cực hình, chém đầu thị chúng. Người, đồ độc phụ! Nghi phi lại hét lên, người hành hình đã đi tới, đè hai tay của nghi phi trên mặt đất, kính vương lại muốn đi cứu, lại bị hai người này bắt giữ. Hoàng hậu lại cười lạnh. Ác độc sao? Nghi phi, lúc ngươi có quyền có thế, đối đãi với bổn cung như thế nào? Đừng có mà tưởng rằng bổn cung không biết gì. Bởi vì chuyện của trưởng công chúa, trước mặt hoàng thượng ngươi ly gián, làm hoàng thượng hận bổn cung. Đó chính là sự trừng phạt đúng tội của ngươi. Ngươi tự cho là thế lực nhà mẹ đẻ lớn, tưởng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện cha ta làm ra, ta không thể nào ngăn cản. Hắn cũng đã bị trừng phạt rồi. Nhưng mà những chuyện mà ngươi làm, bổn cung đây sẽ trả lại ngươi gấp bội. Hoàng hậu lạnh lùng nói xong, để cho người ta lập tức kéo mẹ con nghi phi đi. Trong cung vốn đã được làm vua, thua thì làm giặc. Nếu như ngày hôm nay bà ta thua, vậy thì kết quả của bà ta lại còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn lạnh mắt nhìn hoàng hậu hạ lệnh, không hề ngăn cản. Nàng hiểu mọi cách sinh tồn. Thua chính là thua, không ai có thể cứu được. Hoàng hậu cũng tuyệt đối không thể nào để lại hậu họa. Lời nói không cảm tình, nàng lại cũng chẳng có hy vọng dư đảng của nghi phi cùng với kính vương sống sót. Đứng ở lập trường khác nhau, góc độ nhìn nhận lại cũng khác nhau. Người khác cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng chính mình lại coi đó là một chuyện đương nhiên. Chiến giã đâu? Nhìn mọi người bị mang đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại mở miệng hỏi. Hoàng hậu lại nhìn nàng nói. Ngươi chính là cao thủ chiến giã đã mời tới sao? Vậy các hạ là người của nước Nam Dực? Không. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Ta muốn gặp chiến giã. Tất cả chuyện ta cũng chỉ có nói với hắn thôi. Chiến giã đang nghỉ ngơi. Ta là mẫu hậu của hắn. Người nói với ta cũng được. Hoàng hậu liếc mắt để cho thị vệ ngăn nàng lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại không để đám thị vệ này vào trong mắt. Những người này không đủ cho nàng luyện tập. Đừng có mà nói ngăn trở đường đi. Tuy nhiên, nàng tận mắt trông thấy hoàng hậu rèm pha. Làm sao bà ta có thể dễ dàng để cho nàng đi được? Sau này muốn hợp tác cùng nước Nam Dực, nàng không muốn căng thẳng với hoàng hậu. Mặc dù rằng nàng đã giết chết Tĩnh An Vương, nhưng mà nàng không muốn lộ ra chuyện này. Thái tử lại mời ta tiến cung, nói rõ có chuyện quan trọng. Nếu như hắn nghỉ ngơi, vậy thì ta sẽ chờ đợi. Hoàng hậu híp mắt đánh giá nàng, dường như quan sát xem có bao nhiêu phần là chân tình và giả ý. Hồi lâu không nhìn ra được điều gì, hoàng hậu liền nói với Hồng Liên. Hồng Liên, mang cô ta đi thiên điện đi. Vâng. Hồng Liên lại mang Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài. Đi tới cửa lại hơi lo lắng, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy hoàng hậu chậm rãi ngồi trên long ỷ, kinh ngạc nhìn di thể của hoàng đế, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong hành cung chỗ nào cũng có thị vệ, tin tức Hoàng thượng băng hà chuyển ra, lập tức lại có không ít tần phi cùng hoàng tử công chúa tới đây khóc lóc kể lể, đại thần ở gần lại cũng chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào bên trong thiên điện ngồi xuống, nhìn Hồng Liên ở cửa chậm chạp không chịu rời đi, lại hỏi. Hồng Liên công chúa lại có gì chỉ giáo sao? Ta trước kia đã từng gặp qua ngươi bao giờ chưa? Hồng Liên hỏi thẳng vào vấn đề, cái loại cảm giác đó thực sự quá quen thuộc. Gặp hay chưa, lại rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Hồng Liên lạnh lùng nói. Ngươi lại rất giống với một người. Nếu như ngươi là cô ta, ta sẽ không do dự mà giết chết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười. Vậy hy vọng mộng đẹp của công chúa Hồng Liên sẽ trở thành sự thật đi. Hồng Liên nặng nề hừ một tiếng, đóng cửa lại rồi rời đi. Trong phòng an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng, nhìn sắc trời vẫn còn sớm, không muốn bị tiếng khóc nháo ầm ĩ từ bên ngoại giới quấy dày. Nàng liền ngồi xếp bằng, tiến vào bên trong trạng thái tu luyện. Từ khi chiếm được nguyên khí màu đen từ thiên quỷ cùng với ấn ký của vương tỷ, nàng lại cảm giác tốc độ tu luyện mau chóng hơn trước rất nhiều. Mỗi một lần không cần phải quá lâu, nguyên khí trong cơ thể sẽ liền tràn đầy. Hơn nữa, chính mình vẫn không thể nào cảm ứng ra được chú ấn phong, dường như lại có thể từ từ mà nhìn thấy. Tuy nhiên, chú ấn này đôi khi rất mơ hồ, rõ ràng cảm giác ra được nhưng mà lại không cách nào có thể tới gần. Nàng đã thử rất nhiều lần đều đã thất bại, tính cách vốn không tiếp tục làm việc phí sức, nàng bèn chuyên tâm tu luyện, củng cố bốn chú ấn đã đạt được. Thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay có thể đọ sức cùng với siêu cao thủ giống như Quân Ly, Yểm, nhưng mà hơi kém hơn một chút, không thể nào thắng được bọn họ. Mượn sức mạnh của vạn thú vô cương, nguyên khí trong cơ thể chuyển động rất nhanh, bất giác đắm chìm vào bên trong cảm giác vui sướng trong tu luyện. Chờ nàng dần dần thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, mở hai mắt thì ánh mắt lại trong suốt hơn trước vài phần, trắng đen phần mình, lãnh khốc khiếp người. Trên trán chậm rãi xuất hiện lên ký hiệu bốn loại chú ấn băng, hỏa, lôi và thổ. Chậm rãi thở ra một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, trong hành cung vừa đốt đèn, khắp nơi sáng trưng. Bên ngoài an tĩnh, trừ ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng phi tần khóc thì lại chỉ thấy tiếng khôi giáp của thị vệ đi lại. Cái loại an tĩnh này khiến cho lòng người ta rất bất an. Đang nghĩ, cửa thiên điện đột nhiên lại bị đẩy ra, ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, mang theo gió mát ban đêm. Chiến giã thất hồn lạc phách đứng ở trước cửa. Nàng lại chưa bao giờ từng gặp chiến giã đáng sợ như vậy. Mặt hắn đỏ hồng, sắc mặt nhợt nhạt, giống như là một người chết bò ra từ phần mộ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, đi vài bước về phía trước. Chiến giã lại nhìn nàng, thì thào nói. Bái nói. Bái làm như vậy là vì ta. Nhìn bộ dạng hắn đáng thương như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhịn được nói. Nàng ấy thực sự là yêu thương người. Chính là vì người mới làm như vậy. Vì ta sao? Chiến giã khó có thể giải thích. Bà ta giết chết phụ hoàng. Ta từ nhỏ đã cảm giác ra được. Trên đời này, người yêu phụ hoàng nhất chính là bà. Nhưng ta lại không ngờ rằng bà ấy sẽ... Khi yêu một người tới tuyệt vọng và quá thất vọng, vậy cho nên thà phá hủy đi, cũng lại chẳng muốn tiếp nhận nữa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, trong đầu đột nhiên lại hiện ra một cặp mắt màu tím lạnh lùng của Phong Liên Dực, trong lòng nhất thời lại cảm thấy chua xót. Một đạo lý đơn giản như vậy, tại sao trước kia nàng lại không thể nào hiểu ra? Chiến giá kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới đi lại, vươn cánh tay ôm chầm lấy nàng, chôn mặt vào vai nàng, lặng lặng không nhúc nhích. Hết chương. Hết tập 140, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, trên audio cổ đại.